Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, phiền muộn tôn giả, chương 755, phiền muộn tôn giả. Hỏa diễm tôn giả ánh mắt ở Lâm Phong trên người chuyển động. Đánh giá, huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi cảnh giới, ở tuổi đời này, đã rất hiếm có rồi. Vậy ngươi sẽ không cho là ta xúc động thái dương chi hỏa chứ? Tuyết bào tôn giả nở nụ cười, đáp lại lời của đối phương, đã thấy hỏa diễm tôn giả hèn mọn liếc mắt nhìn hắn. Liền ngươi, ngoặc kép, vậy ngươi còn thối lắm làm gì? Tuyết bào tôn giả không cam lòng yếu thế, phun ra một đạo lời xấu xa, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Giờ phút này hai lão nơi nào còn như là người ngoài trong mắt cao cao tại thượng tôn giả. Rõ ràng như là hai cái ngoan đồng, nhưng mà chỉ có ngang hàng trước đó, bọn họ hay là mới sẽ biểu hiện ra này bản tính một mặt. Tôn giả, cũng là người, chỉ là thực lực mạnh mẽ người. Hỏa hiểm tôn giả cũng không có trách tuyết bào tôn giả. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lâm Phong trên người. Lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Ngươi công pháp tu luyện là Thái Dương công pháp chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong khẽ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ở Tôn Vũ Cường giả trước mặt, phủ người cũng hào ý nghĩa. Toàn lực phóng thích ngươi hỏa diễm ý chí sức mạnh, cho ta nhìn một chút. Hỏa diễm tôn giả mở miệng nói rằng, nghe được lời của hắn, tuyết bào tôn giả cơ thể hơi lùi lại mấy bước, cho Lâm Phong để lại một chút không gian. Lâm Phong gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ầm một tiếng nổ vang truyền ra, khủng bố hỏa diễm sức mạnh đột nhiên gian tỏa ra, cuồng mãnh đập ra, sao động tuôn ra, cả vùng không gian phảng phất đều phải bị đốt cháy trở thành hỏa diễm. Không trung bay xuống hoa tuyết toàn bộ đều muốn hòa tan đi. Này cỗ hỏa diễm lãng chiều bay thẳng đến lửa tôn giả thân thể xung kích quá khứ, đem hỏa diễm tôn giả thân thể bao phủ lại, nhưng mà đối phương vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở đó. Cả người dĩ nhiên yên tĩnh tắm rửa ở hỏa diễm bên trong. Này cỗ hỏa diễm sức mạnh còn rất xa không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ở trên người hắn yên tĩnh chập chờn, cáu kỉnh hỏa diễm đều trở nên dịu ngoan lên. Huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi, tu luyện đại nhật phần thiên kinh, nắm giữ tầng 3 hỏa diễm ý chí sức mạnh. Tuy rằng thiên phú đã rất tốt, nhưng vẫn không tính là kinh tài tuyệt diễm. Hỏa diễm tôn giả tinh tế cảm thụ luồng hơi thở này, lập tức khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ còn không là quá thỏa mãn. Này tuyết lão quỷ có ý gì? Thiên tài như vậy, giao cho thiên vũ cảnh người chỉ đạo liền có thể. Tựa hồ còn chưa tới phiên lão quỷ tự mình tìm đến hắn đi. Nói như vậy, ngươi là không hoan nghênh ta dẫn người. Tuyết bào tôn giả lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Để hỏa diễm tôn giả ánh mắt lấp lóe, không hiểu ra hỏa này có ý gì. Hắn là ngươi mang tới. Nếu ngươi sẽ đưa cho ta dạy dỗ, nói vậy hắn cũng ở ngươi cái kia đạt được một chút chỗ tốt. Tu vi của hắn cảnh giới không phải quá vững chắc. Lẽ nào, hắn vừa nãy xúc động mặt trời lực lượng, là vừa mới đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 9, vốn là huyền vũ cảnh tầng 8. Trải qua ngươi chỉ điểm mới đột phá. Ngoặc kép, hỏa diễm tôn giả lại không nhịn được hỏi một tiếng. Huyền vũ cảnh tầng 8 cùng huyền vũ cảnh tầng 9 kém một cảnh giới, nhưng cũng kém rất xa. Huyền vũ cảnh tầng 9 lĩnh ngộ hỏa diễm tầng 3 ý chí sức mạnh, cùng huyền vũ cảnh tầng 8 cũng đã lĩnh ngộ là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Như Lâm Phong là vừa nãy không lâu mới đột phá, vậy cũng mang ý nghĩa hắn ý chí chỗ tăng lên rất lớn. Hỏa diễm ý chí bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Bước vào tầng 4 ý chí, thiên phú này thì có chút yêu nghiệt. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi hoan nghênh vẫn là không hoan nghênh. Tuyết bào lão giả cứng rắn nói rằng. để Hỏa Diễm Tôn giả có chút buồn bực, trầm mặt nói, Tuyết lão quỷ, ngươi trước trả lời ta. Lâm Phong, xem ra người khác cũng không thế nào tiếp đãi chúng ta. Đã như vậy, chúng ta đi, ta mang ngươi liền đi tìm kiếm người điên. Tuyết Bào Tôn giả xem thường phất phất tay, kiêu ngạo nói một tiếng, lập tức ống tay áo vung lên, trực tiếp điều động tuyết đoàn mang theo Lâm Phong rời đi. Trong nháy mắt liền bước ra ngàn mét nơi, tìm kiếm người điên. Hỏa Diễm Tôn giả sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt ngưng lại, bước chân một bước, hướng về Tuyết Bào Tôn giả cùng Lâm Phong đuổi tới. Tuyết lão quỷ, ngươi đem nói một chút rõ ràng đến, có ý gì? Tại sao đi tìm kiếm người điên? Hỏa Diễm Tôn giả đem Tuyết Bào Tôn giả cùng Lâm Phong ngăn lại. Kiếm người điên đó là một từ đầu đến đuôi người điên. Nhận kiếm không tiếp thu người. Kiếm chính là cha của hắn nương, thê tử của hắn. Tuyết lão quỷ dĩ nhiên nói mang Lâm Phong đi tìm kiếm người điên. Trừ phi, Lâm Phong, hắn còn hiểu kiếm, nơi này không để lại người. Tự có lưu người nơi. Lão quỷ, ngươi tránh ra cho ta. Tuyết Bào Tôn giả không nhịn được nói. Không cho. Hỏa Diễm Tôn giả đứng ở đó không nhúc nhích, nói, ta không chứa chấp, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng kiếm người điên thu nhận giúp đỡ không được. Phép khích tướng. Tuyết Bào Tôn giả xem thường liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, mỉm cười nói, Lâm Phong, ngươi liền để lão quỷ này mở mở mắt, làm cho hắn cút về cho ta hối hận. Này thiên trì tuyết núi rất lớn, tôn giả không phải là chỉ có hắn này một cái, ta chẳng lẽ còn không thể tìm những người khác không được. Ngạc, ngoạc kép, Lâm Phong một trận ngạc nhiên, hắn giờ khắc này nhìn thấy, mới là tôn giả tiền bối chân thực một mặt đi, bọn họ cũng sẽ đấu võ mồm, đấu khí, sinh động. Trước đây, ở trong lòng hắn, Tôn Vũ, thật giống như là thiên nhân, không thể, như ngôi sao trên trời giống như chói mắt, hẳn là cao cao tại thượng không thể leo lên. Nhưng bây giờ, hắn thực sự tiếp xúc đến Tôn Vũ cường giả, loại kia ngưỡng quan ngôi sao phủ ngưỡng chi tâm biến mất. Nhìn vẻ kính sợ vẫn còn, lắc đầu cười khổ. Lâm Phong bước chân hướng phía trước bước ra, đột nhiên, cả người hắn, phảng phất hóa thành một đạo sắc bén so với kiếm, thiên địa gào thét, đáng sợ kiếm đạo ý chí đột nhiên gian tỏa ra mà ra. Là khủng bố như vậy, Hỏa Diễm Tôn giả thân thể đột nhiên cứng đờ, vừa nãy hắn dĩ nhiên không tự chủ được muốn lùi về sau. Cái kia đột nhiên tỏa ra khủng bố kiếm đạo ý chí. Là như vậy ác liệt, kiếm đạo ý chí tầng thứ 5, Hỏa Diễm Tôn giả trên mặt lộ ra một vệt nghiêm nghị thần sắc. Tầng 5 kiếm đạo ý chí, mà là còn phi thường thành thục, hẳn là có lẽ là trước đây liền lĩnh ngộ. Hơn nữa Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 9 cảnh giới không phải quá ổn. Rất hiển nhiên, Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới thời gian liền lĩnh ngộ này đáng sợ kiếm đạo ý chí. Huyệt vũ cảnh tầng 8 tu vi thời gian cũng đã kiếm đạo ý chí tầng thứ 5. Hỏa Diễm ý chí tầng thứ 3. Này có thể so với huyền vũ cảnh tầng 9, nhưng chỉ cần chỉ có Hỏa Diễm ý chí tầng thứ 3 muốn chấn động quá nhiều. Ngươi đoán không có sai. Hắn ở thấy ta trước đó chỉ là huyền vũ cảnh tầng 8 tu vi. Sau đó đột phá, bước vào huyền vũ cảnh tầng 9, Tuyết Bào Tôn giả giờ khắc này lại mở miệng, lập tức đối với Lâm Phong nói, kế tục lại để hắn cảm thụ hạ. Lâm Phong rõ ràng Tuyết Bào Tôn giả ý tứ, tâm thần hơi động, kiếm tâm ý chí biến mất, một cơn gió gào thét mà qua, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, như gió múa, cả người dường như hòa vào trong gió. Chớp mắt, Lâm Phong liền lại trở về tại chỗ. Phong biến mất, nhưng mà Hỏa Diễm Tôn giả ánh mắt lại là cứng đờ. Phong tâm ý chí tầng thứ 2. Lâm Phong, hắn nắm giữ ba loại ý chí sức mạnh, trong đó hỏa diễm ý chí mạnh nhất là tầng 5, Lâm Phong, hắn sớm nhất tiếp xúc hẳn là kiếm, luyện kiếm, bởi vậy ở kiếm đạo thượng trình độ mạnh nhất, Thái Dương công pháp khẳng định là sau đó dựa vào cơ duyên đạt được. Lập tức lĩnh ngộ hỏa diễm ý chí, cuối cùng là phong tâm ý chí. Tuyết Bào tôn giả nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức bước chân bước ra, nói, được rồi lão quỷ, ngươi không hoan nghênh, nói vậy kiếm người điên sẽ hoan nghênh chúng ta, tránh ra đi, chờ đã, đợi một chút. Hỏa diễm tôn giả quýnh lên, đem hai người ngăn cản, không cho đi, trên mặt lộ ra chiến chiến nụ cười, hiểu lầm, tuyết lão quỷ, này đều là hiểu lầm. Ai nói ta không hoan nghênh các ngươi? Đi, ta này xin mời các ngươi trở lại. Không cần, Tuyết Bào tôn giả khoát tay áo nói. Ngươi nơi đó ngưỡng cửa quá cao. Ta cùng Lâm Phong hay là đi tìm kiếm người điên khá là thích hợp. Cũng không đến nỗi bị ngăn ở bên ngoài không bị tiếp đãi. Hỏa hiểm tôn giả ở trong lòng đem Tuyết Bào tôn giả cho nguyền rủa mấy lần. Lão bất tử kia khốn nạn. Ý định đang đùa hắn, này không đều là hiểu lầm sao? Tuy rằng ở trong lòng nguyền rủa Tuyết Bào tôn giả, nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn là lộ ra cười, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, nói, Lâm Phong đúng không? Đi, ngươi nếu ở kiếm đạo thượng có thể lĩnh ngộ tầng 5 ý chí sức mạnh, lại có đại nhật phần thiên kinh, hỏa diễm ý chí cũng là đồng dạng có thể bước vào tầng 5 ý chí. Vừa vặn ta ở hỏa diễm trên có chút tâm đắc, có thể chỉ điểm ngươi một phen. Đừng, Lâm Phong, vừa nãy người nào đó tựa hồ cũng không thế nào tiếp đãi ngươi. Hiện tại hắn để ngươi liền như thế trở lại có hay không cũng quá mất mặt mặt. Yên tâm, không có hắn, ta thì sẽ tìm cái khác tôn giả đến chỉ đạo ngươi tu luyện. Tuyết Bào tôn giả cố ý ngắt lời nói. Lâm Phong, ta chỗ này có một bộ thiên cấp võ kỹ, tinh hỏa liệu nguyên, một tia hỏa diễm liền có thể biến ảo thành liệu nguyên liệt diễm. Đốt cháy tất cả, vừa vặn tương đối thích hợp ngươi tu luyện. Hỏa diễm tôn giả dụ hoặc nói, một bộ cực hạ phẩm võ kỹ, ngươi phái ai đó? Tuyết Bào tôn giả khinh thường nói, để hỏa diễm tôn giả lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hà. Lão bất tử kia khốn nạn là ở mượn gió bẻ măng đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.